Em chọn ai, trùm trường hay thần chết? Chương 2, quá khứ gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Có những quá khứ chúng ta muốn xóa bỏ, nhưng chúng ta cần giữ lại quá khứ đó và nhớ bài học sau quá khứ đó. 6 năm trước, rào, giữa con phố vắng đông mưa, có một số người thì hối hả chạy về nhà, có một số người cùng lớp vơ. Người yêu, nắm tay nhau đi chung một đường, có một số người thì lạc lõng đi giữa cơn mưa. Trên con đường quen thuộc kia có một cô bé, không biết là cô bé ấy đang khóc hay do những giọt nước mưa xinh đẹp này rơi xuống gò má đã ửng hồng của cô bé ấy. Cô bé ấy ngã quỵ xuống, lấy tay ôm khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Cả người cô bé ướt sũng vì dầm mưa. Tôi tìm ai giữa đường đầy nắng, ai tìm tôi giữa phố vắng đông mưa. Đối diện cô bé có một quán coffee, cà phê, có một cậu chàng trai ngồi trong đó nhìn ra cửa kính một lúc rồi cầm ô đến cạnh cô bé. Chàng trai này chỉ tầm lớp 8, lớp 9, có chuyện gì vậy? Chàng trai đó vừa che ô cho cô bé vừa nhíu mày hỏi. Cô bé đến giờ mới bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của mình nhưng những giọt nước vẫn cứ rơi. Cô bé choàng người ôm lấy cậu làm cho áo cậu bị ướt theo. Tách, tách, đây là nước mắt sao? Anh tự hỏi trong đầu mình, nó thật ấm, giọt nước mắt đó đã sưởi ấm cho cơ thể anh. Anh thấy thế đẩy cô bé ra, nắm chặt vai cô bé, định hỏi gì đó nhưng lại bị cô bé có khuôn mặt dễ thương kia chen ngang nói trước. Làm ơn cho tôi mượn vai anh một chút. Hức, cô vừa khóc vừa nói. Quả thực đây là người đầu tiên mà cô mạnh dạn nói như vậy. Cô không muốn rời khỏi bờ vai ấm áp đó, nó khiến cô có cảm giác rất an toàn, không muốn rời xa. Anh nghe vậy cũng để yên cho cô khóc, cho cô dựa vào bờ vai mình. Anh cũng ôm lấy cô, cảm giác xao xuyến, ấm áp. Từ giây phút đó, anh chỉ muốn cô mãi mãi là của anh. Có lẽ đó là một tình yêu sét đánh. Một lúc sau, anh cảm thấy cô không khóc nữa, quay ra thì thấy cô đang ngủ trên vai anh rất say sưa là đằng khác. Anh rút điện thoại ra từ túi quần và nói với ai đó. Lập tức có một chiếc xe BMW, chiếc xe nổi tiếng nhất thế giới chạy đến. Cậu bế cô vào trong xe rồi cho người lái xe đi. Cô bây giờ đang nằm trên đùi cậu. Cậu thấy vậy cười nhẹ một cái khiến người trên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không quan tâm cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô. Tại biệt thự Violet Sun, căn biệt thự rộng 30,2 m², được thiết kế theo phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại. Biệt thự có 25 phòng ngủ, 29 phòng tắm, 5 phòng bếp, 6 phòng khách rộng rãi và 2 phòng tổ chức tiệc, 2 bể bơi, rạp chiếu phim. Một khu vườn chưa được trồng hoa ở sau căn nhà, một thư phòng làm việc, hơn 30 người làm. Anh bế cô vào nhà qua bao con mắt của người làm. Ngạc nhiên, bất ngờ có, mai nghỉ một ngày, bắt đầu từ hôm nay. Anh lạnh lùng ra lệnh cho người làm, khác xa với vẻ lúc chăm sóc cô. Anh chậm rãi bế cô lên một căn phòng màu chủ đạo là màu tím, viền màu trắng. Căn phòng không có gì ngoài một chiếc giường, một ghế sofa, một chiếc bàn học, một tủ quần áo, một tủ ở cạnh đầu giường. Bế cô lên chiếc giường xinh xắn đó, anh gọi người làm lên thay quần áo cho cô, còn mình thì sang phòng khác thay chiếc áo sơ mi khác rồi tự tay xuống bếp nấu cháo cho cô. Một lúc sau, Tiểu Diệp, chuyện hay không mọi người? Chuyện này mình viết từ quá khứ trước nhé. Cảm ơn đã ủng hộ chuyện. Đọc truyện vui vẻ, cách chương.